Hợp đồng sinh baby, chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi kết hợp đồng với Aaron trở về nhà trọ Gui cứ có cảm giác giống như mình đang bán linh hồn cho ác ma chứ hem phải là được thiên thần cứ thoát ra. Khỏi cảnh khổ, suốt cả đêm Gui không thể nào chợp mắt cho đến sáng vào lớp cô phải nằm dài trên bàn mà ngủ đang ngủ bỗng Gui nghe tiếng xì xào rất ồn của mọi. Người hình như họ đang bàn tán điều gì nhưng do buồn ngủ quá nên Gui chẳng quan tâm. Vợ yêu dấu, anh đến đón em đi ăn chưa đây? Một giọng nói nghe dịu dàng nhưng lọt vào tai Gui cứ như gọi hồn vậy và ác mộng giữa trưa hè của Gui lại xuất hiện. Gui mở to con mắt ra mong là giấc mơ. Nhưng không phải, Aaron đang đứng sờ sờ trước mặt cô và biết bao nhiêu lời xì xầm bàn tán về hai người cả đám con gái thì nhốn nháo. Anh nhanh đến đây làm gì? Gui lắp bắp không phản ứng nữa khi Aaron bất ngờ đến lớp của cô xem như cả trường sẽ đều biết cô và Aaron sẽ kết hôn. Dù Gui rất muốn giấu nhưng xem ra lần này mọi người không biết cũng không được. Đến rủ đi em đi ăn chưa, chúng ta sắp làm vợ chồng. Nên bồi dưỡng tình cảm một chút. Aaron đưa tay ra vén tóc Gui cúi xuống nói nhỏ vào tai Gui làm cô run mình khi cảm nhận được hơi thở rất gần của Aaron. Vậy chúng ta đi thôi. Gui lập tức rời khỏi cái hơi thở làm cho tim cô đập loạn xạ, mặt thì đỏ lên như cà chua. Thấy được cái vẻ mặt đỏ Aaron càng thích hơn, anh đi nhanh đến vòng tay qua eo Gui kéo cô đi sát vào người mình làm cho mọi người trố mắt ra mà nhìn với. Nhiều câu hỏi trên đầu. Không phải mới cách đây mấy hôm Aaron đã từ chối Gui sao bây giờ họ lại trở thành một cặp. Và thế là cái tin tức Aaron và Gui đang cặp bồ cũng lan rộng ra khắp trường làm cho biết bao cô gái trong trường đều nhìn Gui với con mắt như muốn giết. Người, chắc con nhỏ đó đã du thủ đoạn gì đó, nên Aaron mới quen nó. Một nữ sinh đang đứng nhìn vào cái kính trước mặt vừa rậm phấn vừa nói. Không chừng nó đã dụ Aaron uống say rồi Aaron chắc vì trách nhiệm nên mới chịu quen nó. Một nữ sinh khác lên tiếng với suy đoán của mình. Con đó quê mùa vậy mà nhiều thủ đoạn ghê. Dầm, cánh cửa toilet mở ra, Gui bước với vẻ mặt hầm hầm, nãy giờ cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện của cả đám bà tám. Bọn chúng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Gui thì run lên, còn đi đến gần con nhỏ lúc nãy nói đầu tiên mà hét lên. Phải tôi dụ dỗ anh ta nhưng liên quan gì mấy người, báo cho mấy người biết anh ta còn năn nỉ tôi lấy anh ta nữa đó. Gui nghiêng cái vẻ mặt tự đắc lên cười gian. Sao, đám cưới, cả đám nhìn Gui đồng thanh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Đúng đó, không tin thì đi hỏi anh ta đi. Gui cười đắc ý rồi quay lưng đi ra cửa để lại đám nữ sinh với sự thất vọng tràn trề. Aaron, tại sao hôm nay chúng ta phải mua nhiều đồ như vậy? Gui đang tay xách nách mang một đống túi đựng quần áo. Giày dép do Aaron mua cho cô, còn Aaron vẫn thảnh thơ mà vừa đi vừa nhìn xung quanh không biết còn thứ gì chưa mua. Mặc cho Gui cứ không ngừng hỏi tại sao, anh cũng không trả lời mà cứ mua rồi đưa cho Gui sách cứ như nô tì đi theo sau thiếu gia vậy. Nè, đủ rồi nha. Đừng tưởng tôi ký hợp đồng rồi thì anh lại hành hạ tôi như vậy, bắt tôi xách cả đống đồ. Gui tức giận thầy hết mọi thứ xuống đất đứng giữa đường hét lên làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc. Aaron chạy đến bị lấy miệng cô, đưa tay ra hiệu cho Gui nhỏ tiếng. Cô làm ơn bé cái mồn lại giùm cho tôi nhờ. Gui kéo tay Aaron ra. Vậy anh mau trả lời đi, tại sao lại phải mua nhiều thứ như vậy? Aaron kéo Gui vào một góc rồi nhìn Gui từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu tay thì sờ sờ cằm, ánh mắt nhíu lại nhìn Gui cứ như là sinh vật lạ vậy. Anh đang làm gì vậy? Cô có biết cô cần phải cải tạo lại không? Nhìn cô đi, Aaron đưa tay chỉ vào người Gui. Thiếu chiều cao, ngực thì nhỏ, ăn mặc thì quê mùa, nhìn từ trên xuống dưới chỉ có một thứ duy nhất là coi được. Là gì? Gui nãy giờ bị Aaron chê cứ như tát nước vào mặt, nghe có một thứ được Gui lập tức phản ứng tò mò muốn biết. Aaron cười gian rồi đánh vào cái mông của Gui. Chính là cái mông tròn này. Aaron Yan, anh, Gui tức giận quát lên khi bị Aaron cho một phát vào mông. cô đó sắp làm vợ tôi còn làm dâu nhà họ Yan, đừng làm mất mặt tôi, tối nay tôi sẽ dẫn cô về nhà ra mắt ba mẹ tôi. Aaron vừa nhìn đồng hồ vừa nói vì anh đang canh giờ để chuẩn bị sửa soạn cho Gui ra mắt ba mẹ anh với ấn tượng tốt nhất. Gui vừa nghe xong thì hét lên hãi hùng cứ như Aaron sắp đưa cô xuống địa ngục vậy. Không, tôi không muốn đi, Gui lập tức bỏ chạy. Đứng lại cho tôi, cũng may Aaron phản ứng mau, anh kéo cái túi Gui đang đeo trên người nên mới có thể nắm cô lại, còn Gui thì cố vùng vẫy không muốn theo Aaron nhân có cái cột. Đèn kế bên vậy là Gui ôm chặt lấy nó, còn Aaron thì đứng kéo cô ra những làm gì Gui cũng không chịu buông ra, làm người đi đường lại nhìn họ. Cô mau theo tôi, cô đã ký hợp đồng rồi thì phải về nhà ra mắt ba mẹ tôi chứ. Aaron miệng nói còn tay thì kéo Gui ra khỏi cái cột đèn. Không đánh chết tôi cũng không muốn đi gặp ba mẹ anh, mất mặt lắm, tôi không thích người nhà giàu. Tay Gui ôm chặt lấy cái cột điên miệng vẫn hét lên. Aaron buông ra không kéo Gui nữa, thở nhẹ vì anh biết con nhỏ này không thể dùng biện pháp mạnh. Nếu cô không đi coi như hủy hợp đồng, đã vậy phải bồi thường 100 triệu cho tôi. 100 triệu, Gui lập tức buông cái cột đèn ra quay lại nhìn Aaron hét lớn, chỉ có nhắc đến tiền thì Gui mới phản ứng dữ dội vậy. Cô bắt đầu lắp bắp miệng cứ run run không nói nên lời, hai tay thì đưa ra tính tính gì đó. Aaron thì cười gian đắt ý vì anh quá hiểu tâm lý của Gui. Dù có làm cả đời làm sao tôi có tiền trả anh, mà hợp đồng có ghi khi nào? Gui đưa ánh mắt nghi ngờ khi bắt gặp nụ cười gian của Aaron. Nhanh chóng Aaron chụp lấy tay Gui kéo cô đi một nước, không để Gui chạy nữa cũng không cho cô có cơ hội ôm cái cột đèn. Gui vừa bị lôi đi mà miệng cứ không ngừng la hét là không muốn đi đến nhà Aaron. Vào đi, Aaron kéo mạnh tay Gui đẩy cô vào một căn phòng của khách sạn mà anh đã thuê sẵn. Tại, sao, lại đến đây? Gui bắt đầu run lên vì từ lúc xảy ra chuyện đó với Aaron cô bị dị ứng với khách sạn, khi thấy Aaron đóng sầm cửa lại khóa chốt rồi từ từ tiến gần. Cô, đẩy mạnh Gui xuống giường, Aaron chồm lên người Gui cười gian. Nếu, cô không muốn đi về nhà tôi sẵn, hôm nay là thứ sáu chúng ta. Miệng nói còn bàn tay từ từ vuốt từ mái tóc dần xuống chiếc nút áo đầu tiên của Gui, còn ánh mắt cũng dò theo đó mà nhìn chằm chằm vào. Khoan đã, Gui chụp tay Aaron lại hét lên. Tôi vẫn chưa chuẩn bị mà, không phải là khi nào chúng ta kết hôn mới. Gui đang chống chế để kéo dài thời gian, cô đang run lên vì sợ. Em yêu à, không cần đến ngày đám cưới. Dù gì chúng ta cũng đã đây đâu phải lần đầu. Aaron mỉm cười vuốt lên mặt Gui, kê cái miệng của mình gần tai Gui nói nhỏ vào đó làm cho Gui cứ rùng mình lên. Tôi vẫn chưa chuẩn bị, ai là chúng ta đến nhà anh ăn cơm đi. Gui cố nói khi mà môi Aaron đang ở trên câu của cô. Muộn rồi bé, đến lúc này anh không còn kiềm chế lại được. Aaron dùng môi mình khóa chặt lấy môi Gui, nhanh chóng không cho cô nói nữa, dù Gui không hôn đáp trả nhưng Aaron vẫn tiếp tục đi xa hơn anh, nhanh chóng tháo hết hàng. Nút áo của Gui mặc cho tay Gui run lên, nắm lấy tay Aaron cản anh lại. Đừng, Aaron vẫn tiếp tục hôn Gui, bàn tay đi đến chiếc áo lót của cô định mở áo lót của Gui ra nhưng bất ngờ Aaron cười khút khít khi đang hôn rồi ngồi bật dậy. Nhìn Gui, chưa gì đã sợ đến như vậy, chỉ đùa với cô thôi, muốn giúp cô thay áo mau tắm thay đồ đi còn đi dùng cơm. Aaron mặt tỉnh bơ nói, hay nhanh, Gui ngồi dậy kéo áo lại mặt vẫn còn sợ về hành động của Aaron lúc nãy. Tôi đếm đến ba, nếu cô không vào tắm thì tôi sẽ. Aaron lại dùng chiêu cũ lại gần Gui, kê sát mặt vào nhìn cô cười gian. Tôi đi liền, Gui ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm để lại Aaron ở ngoài bụng miệng cười. Cách chương.